Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 833, sắp bắt đầu vận mệnh hòa âm. Wilson tới cũng nhanh, đi được cũng mau, nước miếng bắn tung tóe mắng Lục Viễn là âm mưu ra các loại về sau. Cảm giác còn chưa đủ sảng, lại lưu lại một tích tụ như là không cần quá kiêu ngạo. Làm người không nên quá phận quá đáng, cuối cùng cảnh cáo ngươi. Không cần làm một ít chuyện thất đức, nếu không bắt trước ta sẽ không khách khí. Hollywood không phải ngươi có thể kiêu ngạo địa phương. Không nên ép ta đem công ty hoàn toàn thành làm đối thủ. Loại hình ý về sau xoay người rời đi. Không hề bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu, căn bản không cấp Lục Viễn giải thích, thậm chí còn miệng cơ hội. Lục Viễn nhìn Wilson bóng lưng rời đi, cả người liền rất buồn bực. Sáng sớm, vô duyên vô cớ bị người như vậy tàn nhẫn mắng một hồi, cảm giác là thật không tốt. Nhưng là, Lục Viễn mẹ nó phát hiện mình thật đúng là không có biện pháp cãi lại. Mỹ Quốc 1900, dù sao cũng là chính mình từ tay hắn bên trong mua được. Mà đai lần đạo diễn cũng là bị ngụy mập mạp đào. Hơn nữa bởi vì là Mỹ Quốc 1900, danh tiếng bảo tạc quan hệ. Cái này Gambia cùng Wilson thành là toàn bộ Hollywood chê cười. Mỗi cái nhà truyền thông lớn mẹ nó đều ở cười nhạo hắn. Quả thực đem hắn trở thành oan đại đầu giống nhau. Này cũng liền được rồi. Đặc biệt là hôm qua ngày lại phát hiện mình ra ảnh đế Johnny cùng ngụy mập mạp kề vai sát cánh. Không hề lập trường không minh bạch. Cái này còn dùng hoài nghi sao? Ngụy mập mạp thứ này chính là đào người. Hơn nữa không che giấu chút nào đào người. Việc này làm được, xác thật không quá nói. Thực không tốt, đã không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thậm chí ngay cả nhà mình cầu đều phải bị lừa dối đi. Người đây nhường Wilson như thế nào có thể không tức giận? Đổi vị suy tính một chút. Nếu Lục Viễn tại Wilson vị trí lời nói, đánh giá suy nghĩ cũng muốn bị khí tạc. Lục Viễn thực có thể lý giải, nhưng là Lục Viễn có thể lý giải là một trở về sự, nhưng là gánh tội thay lại là một khác trở về sự tình. Đào người sự tình cùng hắn hoàn toàn không quan hệ a. Rời à, tháng 7 thế giới điện ảnh vòng là tràn ngập đủ loại tin tức cùng tin tức. Mỹ Quốc 1900 cùng Rocky, danh tiếng tề phi. Ước chừng soát bạo điện ảnh vòng vài ngày, Wilson cùng Gambia cũng là bị treo ở đầu bên trên cười nhạo vài ngày. Thậm chí có người dùng Hollywood sỉ nhục hình dung Wilson. Tóm lại, Wilson mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Rất có một loại nhất thất túc thành thiên cổ hận cảm giác. Hắn hận chết Lục Viễn, bất quá, liền tính lại hận Lục Viễn, cũng chỉ có thể cùng phía trước kia chạy đến Lục Viễn công ty nghiến răng nghiến lợi mắng. Xong Lục Viễn liền đi, thật đúng là không có biện pháp đối Lục Viễn thế nào. Rốt cuộc, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn phát hiện mình Gambia dạng này công ty lớn đã hoàn toàn không có biện pháp đối Lục Viễn thế nào. Ở trên internet mắng Lục Viễn, ra vẻ mình không khí lượng. Hơn nữa Lục Viễn một cái thế giới khác đỉnh cấp dương cầm ra thân phận nhường Wilson căn bản cũng không dám mắng. Quốc tế dương cầm giới tại trên quốc tế chính là uy vọng rất cao. Hắn Gambia tại giới giải trí như bước, nhưng là thật đụng phải quốc tế dương cầm giới, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh Lục Viễn một trận. Như thế nào đánh, cái này tính chất so mắng Lục Viễn tính chất ác hơn. Liền tính mướn hung đánh Lục Viễn, cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là mình. Rốt cuộc, mình bị Lục Viễn chỉnh đến nhất thảm, danh khí xuống dốc không phanh. Trả thù cái gì dễ dàng nhất bị hoài nghi, kia hắn có khả năng cái gì? Hắn cái gì cũng làm không được a. Tối đa chỉ có thể suy nghĩ tưởng về sau ở trên điện ảnh cầm Lục Viễn làm nằm sấp xuống. chờ áp ở Lục Viễn về sau, mình ngược lại là có thể tùy ý mà trào phúng một chút Lục Viễn bỏ đá xuống giếng cái gì không có bất kỳ quan hệ nào. Hơn nữa Lục Viễn tại Hollywood viện tuyến tình cảnh cũng không có như vậy hào. Liền tính hiện tại, Mỹ Quốc 1900 cùng Rocky có thể làm rạp chiếu phim buổi diễn bạo tràn đầy. Nhưng là nhiệt độ qua đi về sau hắn có khả năng cái gì? Ở cái này Hollywood ngầm đều bài đẩy Lục Viễn thời điểm. Hắn viện tuyến thật sự có thể tiếp cận Hoa Hạ điện ảnh cùng mình ra điện ảnh đi thẳng xuống dưới. Sao có thể? Tóm lại, vào giờ phút này Wilson liền chuẩn bị chờ xem Lục Viễn Miga viện tuyến buôn bán không khá chê cười. Hắn cảm thấy sớm hay muộn có thể chờ đến ngày hôm đó. Cuối tháng 7, ngươi là chòm sư tử. Tháng 8 khúc nhạc dạo, ngươi là chòm sư tử. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tháng 7 cũng dần dần tới kết thúc. Mỹ Quốc 1900 cùng Rocky nhiệt độ dần dần tiêu tán. Nước Mỹ điện ảnh vòng cùng Hoa Hạ trong giới điện ảnh bắt đầu xuất hiện rất nhiều về tháng 8. Phòng bán vé đại chiến sự tình, Hollywood tháng 8 có mấy chục bộ đại phiến đồng thời thượng ánh. Mà Hoa Hạ bên này đồng thời cũng có đồng dạng không sai biệt lắm điện ảnh chiếu phim. Lý Minh Thụy, Chiến Huyết 3, liền phải tại tháng 8 chiếu phim tham dự đến trận này phòng bán vé đại chiến chi chung. Bộ này chịu tải Lý Minh Thụy toàn bộ tâm huyết điện ảnh chẳng những tại Lý Minh Thụy tâm trung kỳ. Hy vọng cực đại, toàn bộ Hoa Hạ cũng đúng bộ phim này chờ mong cực đại. Đương nhiên, Hoa Hạ mong đợi còn có một khác bộ Thẩm Liên Kiệt đạo diễn điện ảnh, Warframe. Warframe, bộ phim này phía trước tại Hứa Hoành chấp trưởng Hoa Kim thời điểm là hy vọng có thể cùng Lục Viễn, Star Wars, cùng nhau PK một chút. Nhưng là thật đáng tiếc, hắn không có chờ được Star Wars cùng Star Wars. PK liền trực tiếp tâm cho ý lạnh rời đi Hoa Kim, mà Thẩm Liên Kiệt cũng không nói hai lời liền gia nhập viễn trình, tiếp tục cân nhắc Superman. Đương nhiên liền tính hắn hiện tại còn chấp trưởng Hoa Kim cũng không thấy được hai bộ phận điện ảnh cây, rốt cuộc, Lục Viễn, Star Wars còn đang chụp hình bên trong. Còn có kế tiếp một đống lớn cốt truyện không có chụp xong. Trừ lần đó ra, còn có một bộ đầu tư tiếp cận 100 triệu từ Kỳ Phong đạo diễn, sinh vật ngoài hành tinh. Tóm lại, Hoa Hạ tất cả mọi người chờ mong tháng 8 trận này phòng bán vé đại chiến chi chung. Hoa Hạ điện ảnh có thể cùng Hollywood sắp tàn sát bừa bãi mà đến đại phiến PK. Nếu có thể thắng được trận chiến này, như vậy không thể nghi ngờ đối toàn bộ Hoa Hạ điện ảnh giới tới nói đều là vô cùng phấn chấn. Đồng thời cũng ý nghĩa Hoa Hạ điện ảnh bắt đầu chính thức quật khởi. Tuy rằng, tháng 8 phim bom tấn Hollywood cũng là tụ tập. Phía trước có Smithwell sử thi cấp thần thoại đại phiến, Chiến Thần Buông Xuống. Mặt sau có hết phim khoa học viễn tưởng, Hỏa Tinh Mạt Thiên. Lại mặt sau có Belle Nicole vị này Hollywood công nhận huyền nghi tài nữ, Lê Minh Đào. Mặc kệ là Hoa Hạ vẫn là Hollywood đều là một ít xếp vào đại phiến tụ tập. Đếm không hết quảng cáo phim cùng các phương diện tuyên truyền tầng tầng lớp lớp. Cầm toàn bộ tháng 8 chờ mong độ kéo đến tối cao điểm. Đây không thể nghi ngờ là một hồi cực là xuất sắc chiến đấu. Đương nhiên, mấy thứ này cùng Lục Viễn không quan hệ. Tháng 8 không Lục Viễn công ty điện ảnh chiếu phim. Rốt cuộc, Superman, còn có Logan, cùng với Batman. Cái này ba bộ điện ảnh chờ đến đầu tháng 9, mà Star Wars nhanh nhất cũng muốn đến tháng 10. Đến nỗi, Diệp Vấn Hai, cùng Hoàng Phi Hồng, kịch bản Lục Viễn cũng là vừa mới viết xong giao cho Ngụy Mập Mạp, đến nỗi Final Destination, bộ phim này, hảo đi, tựa hồ tháng 10 cũng có thể theo kịp. Tuy rằng tháng 8 không có Lục Viễn công ty điện ảnh chiếu phim, nhưng Lục Viễn lại cảm giác đầu rất lớn. Hắn phát hiện mình là thật bận rộn, trong giới điện ảnh sự tình mới vừa vội xong, an bài xong Hollywood bên này sự tình về sau, Lục Viễn trở về Hoa Hạ vốn dĩ tính toán bồi bồi Vương Vĩ Tuyết, nhưng là phi thường hố cha chính là quốc tế Dương Cầm giới chuyện bên kia lại chạy ra. Edward, Jester, Kennedy chờ một đám Dương Cầm ra tại Lục Viễn vừa đến Hoa Hạ. Thậm chí còn không để hành lý xuống đâu. Lại toàn bộ cầm Lục Viễn vây. Cái này bên trong còn đi theo một cái vừa mới xuất viện. Miễn cưỡng có thể đi lại lão gia tử Brando. Lão gia tử nhìn chằm chằm Lục Viễn. Sợ Lục Viễn trên đường lại khai trượt. Lục Viễn, viên bên kia đã chuẩn bị xong. Chúng ta cũng vì ngươi chuẩn bị tốt thế giới đỉnh cấp ban nhạc. Ngoài ra, chúng ta cũng dựa theo yêu cầu của ngươi. Cầm, mệnh vận hòa âm, bộ phận bản nhạc cũng cấp lấy ra. Edward nhìn Lục Viễn, ánh mắt tản ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Edward còn có các bạn nhóm. Ta mới từ Hollywood trở về. Ta bây giờ nghĩ xong hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu không, mấy thứ này ta trời sáng lại xem đi. Lục Viễn, ngươi chừng nào thì xem đều được. Bất quá, ta yêu cầu biết ngươi chuẩn bị như thế nào chỉ huy trận này hòa âm diễn tấu hội. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi viên. Rốt cuộc, khoảng cách diễn tấu hội ngày đó chỉ có 10 ngày tả hữu. Edward cùng một chúng Dương Cầm ra, ngồi tại Lục Viễn đối diện, hết sức chăm chú mà nhìn xem Lục Viễn. Chỉ huy, viên, 10 ngày. Lục Viễn nhất thời ở giữa có chút ngốc. Đây là ý gì? Đúng vậy mệnh vận hòa âm, là ngươi âm nhạc. Nó ra đời, rốt cuộc này đây cái dạng gì hình thức ra đời? Tất cả những thứ này, đều khống chế tại ngươi tay bên trong. Bất kỳ người nào, đúng, thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Tựa như vô pháp có người thế ngươi bổ trọn vẹn, vận mệnh, giống nhau. Edward nhìn chằm chằm Lục Viễn, thanh âm tràn ngập chân thật đáng tin. Chẳng những như vậy, mặt khác Dương Cầm ra cũng là vẻ mặt này. Nhưng là, Edward, ta không biết chỉ huy Đây là kiến thức của ta manh khu. Lục Viễn nghe được này thời điểm cả người hoảng hốt đến không được. Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình như vậy một cái một chữ cũng không biết kẻ lỗ mãng ở tại viên. Thế giới như thế này cấp địa phương cầm gậy chỉ huy mù chỉ huy. Đây tuyệt đối là muốn nháo chê cười. Chính mình tại trên quốc tế mất mặt không bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là mình cũng không thể cấp Hoa Hạ mất mặt Lục Viễn, chúng ta đều hy vọng ngươi không cần khiêm tốn. Chúng ta vẫn luôn thực thẳng thắn thành khẩn. Chúng ta không hy vọng ngươi tại trước mặt chúng ta thực dối trá. Liền như ngươi âm nhạc giống nhau, không ai thích nhìn đến dối trá âm phù. Lục Viễn, ngươi minh bạch sao? Edward không nói gì. Brando lại đứng lên đi bước một đi đến Lục Viễn trước mặt nhìn Lục Viễn. Lục Viễn liền nghẹn đến mức rất khó chịu. Hắn há miệng, tưởng giải thích một chút. Nhưng vào giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được mình bây giờ bất kể thế nào giải thích. Những người này cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả mọi người cảm thấy mình thực nghiêu bức. Chính mình là toàn tài. Nhưng là trên thực tế, chính mình mẹ nó hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cầy Chỉ huy không khó, rất đơn giản, so Dương Cầm đơn giản nhiều. Brando nhìn Lục Viễn biểu tình về sau, lắc đầu, thật sự, hơn nữa, trước này đều không có người biết. Mệnh vận hòa âm, rốt cuộc là dạng gì? Trên thế giới này, cũng không có ai so ngươi có tư cách hơn ở tại chỉ huy vị trí này tiến lên. Brando lại nhìn Lục Viễn, ta từ thiên đường trở về. Là hy vọng nghe được chân chính, mệnh vận hòa âm. Vạn nhất ta chỉ huy đến lung ta lung tung, tại trên quốc tế mất mặt đâu? Ta nói rồi. Chỉ huy là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Hắn so Dương Cầm muốn đơn giản một vạn lần. Ngươi có thể đàn Dương Cầm. Như vậy, ngươi khẳng định cũng sẽ chỉ huy. Đơn giản một vạn lần. Làm Lục Viễn nghe được này thời điểm, tức khắc cảnh giác, tâm tình đột nhiên thanh tĩnh lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới trên tivi những cái đó huy bổng từ người. Tựa hồ, cũng không như vậy khó. Cho nên, thỉnh giúp ta một lần cuối cùng. Hảo sao? Hảo đi, cái kia, hảo, vậy chúng ta đi. A, đi, đi nơi nào? Đi Viên, hiện tại liền đi, chờ một chút, ta muốn cùng Vĩ Tuyết trò chuyện. Ta còn không có nhìn thấy nàng đâu. Nàng hiện tại có thai. Ta không thể rời đi hắn. Lục Viễn nhìn đám này Dương Cầm ra về sau, đột nhiên cảm giác mình bị lừa dối. Vô ý thức liền suy nghĩ trì hoãn một chút. Nhưng là, vừa lúc đó cửa mở, Lục Viễn nhìn đến đỉnh bụng bự Vương Vĩ Tuyết chậm rãi cầm một đống bản thảo yên lặng mà đi đến. A, Lục Viễn, ngươi không phải hậu thiên trở về sao? Như thế nào trước thời gian trở về? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn thời điểm một trận kinh ngạc cùng vui sướng. Vĩ Tuyết, ta, Lục Viễn lần này trước tiên trở về vốn là muốn cho Vương Vĩ Tuyết một kinh hỉ. Đáng tiếc, hắn mới vừa tiến công ty đã bị đám này người cấp bắt được. Cái kia nhìn xem ta giúp ngươi chuẩn bị chỉ huy bản thảo đi. Vương Vĩ Tuyết chần chờ một chút, theo sau cầm trong tay bản thảo đưa cho Lục Viễn. Chỉ huy bản thảo, đúng vậy a, ta giúp ngươi chuẩn bị mười mấy chương. Cái này bên trong có thực kỹ càng tỉ mỉ hóa giải bộ phận. Chúng ta đi Viên thời điểm dùng được với. Chúng ta, Viên là một cái thần thánh địa phương. Ta từ nhỏ liền vẫn luôn hướng tới chỗ đó. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, trước nay chưa có nghiêm túc. Ta, Lục Viễn yết hầu giật giật. Lục Viễn, chúng ta về sau lại đi Viên đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn ra Lục Viễn do dự về sau, liền tới đến Lục Viễn bên cạnh có chút đau lòng mà nhìn sờ sờ Lục Viễn gương mặt. Viên xác thực là Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong tốt đẹp nhất mà địa phương thần thánh nhất. Nhưng cùng Viên so sánh với, Lục Viễn tại Vương Vĩ Tuyết tâm bên trong càng quan trọng. Nếu Lục Viễn không muốn đi lời nói, Vương Vĩ Tuyết cũng không hy vọng miễn cưỡng. Vô luận Lục Viễn lựa chọn thế nào, Vương Vĩ Tuyết đều sẽ bồi Lục Viễn. Vĩ Tuyết, ta đột nhiên suy nghĩ thử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.